Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, tụ tập, thứ 5 núi đỉnh núi. Đây là ngọn núi này chỗ cao nhất, xâm nhập Vân Hà bên trong, bốn phía đều là một mảnh hoang vu, dưới chân thổ địa là màu đen đấy, đạp tại đây phương hướng khu vực, như dẫm ở cứng rắn trên miếng sắt, giống nhau. Phía dưới bùn cát tựa như sắt xa khoáng giống nhau, trong không khí đều tràn ngập kim chúc mùi vị. Tại đây mảnh yên tĩnh, biểu hiện ra không có bất kỳ nguy hiểm chính giữa. Thiết thụ cắm rễ, kim chúc thân cành lan tràn, mang theo một cỗ kỳ dị mỹ cảm ni mà lúc này, phương này không có chút nào sinh linh thổ địa, rồi lại bắt đầu có nhân loại đặt chân. Từ thứ 5 núi bất đồng phương vị chỗ tới gần, đầu tiên là 10 người đội. Cái này đoàn đội tổ chức chỉ có 10 người, nhân số là những thứ khác một nửa. Nhưng mà mỗi cái đều là tinh anh, không phải dịch cảnh 9 tầng trở lên không nhận tội. Bọn họ đầu lĩnh nhưng là một nữ tử. Nữ tử này, một thân áo tím, làn váy bồng bềnh. Cái khăn che mặt che khuất hé mở mặt, lộ ra óng ánh cái trán như sao rượu con mắt. Nàng một thân khí tức che giấu, nhìn không ra nửa điểm manh mối. Tại đây tinh anh nhỏ trong đội, có thể ngăn chặn còn dư lại 9 người. Đủ thấy kỳ thật thực lực bất phàm ni, bởi vì chính là 10 người trong đội, xếp hạng thứ 2. Thứ ba cùng đệ tứ đấy, đều là nửa bước địa cảnh. Cô gái áo tím bước liên tục nhẹ nhàng, đứng ở cái này thiết thụ 5 dặm bên ngoài. Lão đại, quả nhiên là chúng ta tới trước. Đáng tiếc, thiết thụ còn muốn một đoạn thời gian mới có thể nở hoa. Bằng không thì, sẽ không bọn hắn chuyện. Phía sau, một cái giáo giác thanh niên nói ra. Ngự khí cười hi hi đấy. Hừ, tử hòa các ngươi 10 người, đội tâm thật đúng là lớn. Không sợ bội thực mà chết. Thực cho rằng cái này thứ 5 núi các ngươi liền xưng bá rồi. Phía sau, lại đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh. Một đám nhân mã từ dưới núi lần lượt đi lên. Người nói chuyện là một cái khôi ngô thanh niên. Thân cao tiếp cận 3 mét. Cơ bắp vững chắc, phảng phất một cái nhỏ như người khổng lồ. Bọn họ là sở thị người, mà cái kia khôi ngô thanh niên thì là sở thị người thủ lĩnh sở bang. Sở thị người người liền ra không chỉ 10 cái rồi, mà là trọn vẹn 25 cái. So với thiên hà minh còn nhiều, bọn hắn đều đứng ở sở bang sau lưng, mắt sáng như đuốc. Nhìn xem 10 người đội mọi người, trong lúc nhất thời, không khí giữa, tựa hồ có hỏa tinh tại bắn ra. Bọn hắn mấy đại đoàn đội tổ chức, tại đây thứ 5 núi, giao tiếp cũng không phải lần một lần hai rồi. Riêng phần mình mâu thuẫn vốn cũng không nhỏ. Cô gái áo tím tử hoa ánh mắt nhẹ liếc mắt thoáng một phát sở thị người. Sau đó thu hồi. Cũng không nói gì bất luận cái gì một câu. Sở băng cười lạnh một tiếng. Thanh cao đàn bà. Một ngày nào đó lột bỏ áo ngoài của ngươi. Nhìn xem bên trong là cái bộ dáng gì. Vậy mà không có đánh nhau. Đến là để cho bản thiếu gia có chút thất vọng a. Một tiếng ung dung thở dài tiếng vang lên. Nhưng là một phương hướng khác. Một cái dáng người cao ngất thanh niên mặc áo đen cất bước mà đến. Hắn bước chân từng bước một bước ra, nhìn như bình thường, nhưng mỗi một bước đều bước ra thật xa. Chỉ chốc lát sau, cũng đã đến thiết thụ 5 dặm bên ngoài. Nhất tâm đường, kiếm loạn sinh, cái kia khôi ngô thanh niên hừ một tiếng. Kiếm loạn sinh mỉm cười, nhìn kỹ. Bên hông hắn treo một chút rất không ngờ hắc kiếm, nhưng chính là thanh kiếm này, từng để cho sở bang cùng tử hòa đều cố hết sức vô cùng. Nhất tâm đường, nhìn như là một cái đoàn đội tổ chức, nhưng kỳ thực chỉ có một người. Đầu là người này, thực lực quá mạnh mẽ, một người có thể cùng với các đoàn đội quần nhau. Hơn nữa thân pháp rất cao minh, chiến thuật biển người tác dụng nhỏ, cũng có rất ít người có thể lưu lại hắn. Vốn, như vậy tán nhân, là không tính là cái gì đoàn đội tổ chức, chẳng qua là gia hỏa này, tựa hồ trời sinh tính ưa thích tham gia náo nhiệt, cần phải cho mình làm cho cái nhất tâm đường danh nhi, bức tranh cái chơi vui cười. Khôi ngô thanh niên Sở Bang nhìn thấy kiếm loạn sinh, trên mặt có chút không vui, mà cô gái áo tím Tử Hòa cũng nhíu mày. Kiếm loạn sinh, tuy rằng chỉ có một người, nhưng ở các đại đoàn đội tổ chức loạn đấu thời điểm, bằng vào kia thân pháp, cùng với uy lực cực lớn thiết kiếm, ngược lại cực kỳ phiền toái, cây vạn tuế ra hoa. Sợ nhất ra hỏa này đục nước béo cò. Trước đến nơi đây ba cái thứ năm núi mạnh nhất thế lực đều là đưa ánh mắt đặt ở sau cùng trung tâm thiết thụ lên. Cái kia thiết thụ lên treo nhiều đóa màu đen nụ hoa, tan vỡ phía dưới tổng cộng có 27 đóa. Căn cứ thiết thụ thượng vị đưa phân bố, lại chia làm 3 cấp độ, từ dưới đến lên. Tầng thứ nhất lần, tổng cộng 15 đóa, ngay sau đó tầng thứ hai, tổng cộng 9 đóa, cuối cùng tầng thứ ba lần, chỉ có 3 đóa, vị kia tại điểm cao nhất 3 đóa nụ hoa chớm nở, cũng là cao cấp nhất thiết thụ bông hoa, chẳng qua là, những thứ này nụ hoa đều còn không có cởi mở, vô cùng an tĩnh, tại chậm đợi lấy thời cơ. Nhìn xem một màn này, 10 người đổi, sở dẫn nhiều người cùng một lòng đường, đều là tâm tư bắt đầu khởi động, nhưng bọn hắn cũng đều lộ ra cẩn thận kiêng kỵ chi sắc. Ánh mắt nhìn hướng thiết thụ chung quanh, dùng thiết thụ làm trung tâm, muốn hướng bên ngoài khuếch tán, mãi cho đến dưới chân bọn họ, đều không có một ngọn cỏ, địa chất cứng rắn như sắt. Cũng có thể lấy ra trực tiếp luyện chế thiếu một ít binh khí. Trong không khí, mơ hồ trải qua một tia nguy hiểm khí tức. Tất cả mọi người cảm giác được, chỉ cần vừa vào cái này thiết thụ năm dặm ở trong, sẽ dẫn động kim trúc kim chi nhuệ khí. Cái này kim chi nhuệ khí, cả phiến không gian đều tồn tại, không dùng giò khe hở. Càng đến gần thiết thụ uy lực càng mạnh, cuối cùng coi như là đến thiết thụ chỗ, như muốn hái thiết thụ bông hoa, cái kia tương ứng đóa hoa trong còn có thể bắn ra một đạo kim chi nhuệ khí. Đây mới thực sự là khủng bố, lực sát thương 10 phần, đổi thành thiết thụ trên nhất tầng 3 đóa, chính là 3 đại đoàn đội tổ chức lĩnh tụ cũng không dám đơn giản ngắt lấy. Một cái sơ sẩy, liền sẽ vẫn lạc lúc này, trở nên cùng ngày đó sông minh minh chủ giống nhau, biến thành trò cười. Bất quá, bây giờ nói ngắt lấy gì đó, cũng còn gắn liền với thời gian còn sớm. Cái này cây vạn tuế ra hoa, còn có một đoạn thời gian, trước đó cần chậm đợi, tất cả mọi người tại điều cả thân thể của mình trạng thái. Đạt tới tốt nhất, có số ít lúc trước trên đường có bị thương, cũng đang cực lực khôi phục. Hắc, chúng ta 3 đại đoàn đội người của tổ chức đều đến đông đủ. Còn kém một cái thiên hà minh nữa a. Một lòng đường kiếm loạn sinh, đột nhiên vừa cười vừa nói. Cũng không biết, hắn đột nhiên nhắc tới là cái mục đích gì. Thiên hà minh, nghe vậy. Sở Bang nhưng là cười lạnh một tiếng. Thiên hà minh một cái phế vật tổ chức, số 20 người, lại bị một cái tiểu tặc đánh lén, liên minh chủ đều chết hết, vẫn có tác dụng gì? Chỗ này cũng không quá đáng là hành động lính tôm tướng cua. Sở Bang ngữ khí lạnh lùng, cực kỳ không khách khí. Trong nội tâm đối với ngày đó Song Minh là khinh miệt khinh thường tới cực điểm, mà ni tốt xấu là cùng bọn họ nổi danh một lớn đoàn đội tổ chức. Vậy mà như thế đơn giản liền ghi rồi té ngã. Thật sự là mất hết gương mặt. Khá tốt không phải ghi bên ngoài vực chi trong tay người. Bằng không thì liền nam cảnh mặt đều thuận tiện bôi đen rồi. Sở huynh lời ấy sai rồi. Thiên Hà Minh tuy rằng Minh chủ chết rồi, nhưng thực lực vẫn phải có. Hơn nữa, bọn hắn còn có một đầu tầm bảo thử. Tại đây thứ năm núi là như hổ thêm cánh. Một lòng đường kiếm loạn sinh vừa cười vừa nói. 10 người đội đứng ở một bên. Đối với sở bang cùng kiếm loạn sinh thảo luận đề, không người chen vào nói. Đều thập phần yên tĩnh đứng tại nguyên chỗ. Tử Hòa con mắt lạnh nhạt, đối với Thiên Hà Minh không có chút nào hứng thú. Về phần nàng người đứng phía sau, vẫn có người biểu lộ khác nhau. Chẳng qua là theo một tính tình lãnh đạm lão đại, bọn hắn cũng đành chịu đi theo bắt đầu trầm mặc. Lại nói tiếp, cái thanh kia Thiên Hà Minh tận diệt chính là cái kia Thiên Chú Thành đệ tử. Không biết lần này sẽ tới hay không? Nghe đồn, người nọ thích nhất tại các đại đoàn đội kiếm được đầu rơi máu chảy thời điểm xuất hiện. Sau đó ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Ngược lại là phải cẩn thận, nhất tâm đường kiếm loạn sinh lại mở miệng nói ra. Khóe miệng của hắn mỉm cười. Tuy nói lấy phải cẩn thận như vậy chữ, nhưng trong mắt nhìn không ra bất luận cái gì cẩn thận chi sắc. Ngược lại một bộ tùy ý bộ dạng. Sở bang nghe vậy, đối với loạn kiếm sinh lời nói càng là khinh thường. Khóe miệng cười lạnh nói, kiếm loạn sinh, tài vài ngày không thấy, ngươi liền trở nên như vậy nhát gan. Một cái trốn ở con chuột trong động con chuột nhỏ, chỉ dám tại hung cầm mạnh thú tranh đấu sau đi ra nhặt ăn ra hỏa. Hắn nếu dám không biết lượng sức xuất hiện ở nơi đây, ta liền phái cái thuộc hạ, tiện đưa hắn quy thiên, cũng coi như cho Thiên Hà Minh minh chủ báo thù. Nghe vậy, kiếm loạn sinh cười cười, đối với Thiên Hà Minh minh chủ chết, bọn hắn tuy rằng cũng có chút kinh ngạc, nhưng thêm nữa đất quy kết vì kia thực lực không đủ. Bằng không thì, đường đường một cái minh chủ, làm sao sẽ bị từng con một gặp trộm gian dở thủ đoạn, làm đánh lén con chuột nhỏ thu thập. Lại nói tiếp, hôm nay, giống như cũng chỉ có chúng ta, Thiên Chú Thành, Quỷ Vực Tông, những cái kia lớn thế gia vọng tộc người như thế nào còn chưa tới. Kiếm loạn sinh lần này lông mày có một chút nhăn lại nói. Hiển nhiên, lúc trước hắn nói đều là một ít vui đùa lời nói. Hiện tại mới thật sự là quan tâm sự tình, mà kiếm loạn sinh mà nói ra. Sở dẫn nhiều người cùng 10 người đội mọi người là trao mày. Bởi vì cái này cây vạn tuế ra hoa, giá trị quá mức kinh người, không có người gặp không động tâm. Nhất là Thiên Chú Thành người, thiết thụ bông hoa giá trị tại trong tay bọn họ càng kinh người hơn. Thậm chí cho dù là bọn hắn đã lấy được thiết thụ bông hoa, nhưng cuối cùng cũng là muốn tiêu phí lớn đại giới, một lần nữa giao cho Thiên Chú Thành đệ tử trong tay, mời bọn hắn luyện chế. Về phần Quỷ Vực Tông, đám người kia chính là một ít tên điên, cùng Thiên Chú Thành khắp nơi đối nghịch, liền hướng về phía cái này thiết thụ bông hoa đối với Thiên Chú Thành trọng yếu. Bọn hắn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cái này hai lớn trong thế lực, có thể đều cũng có chạm đất cảnh đấy. Thật muốn có một cái địa cảnh thả ra trong tay trước đó, cái này thiết thụ bông hoa, bọn hắn liền hầu như không có đùa giỡn rồi. Bất quá, vậy hẳn là không thể nào. Bởi vì, từng cái tiến cử huyền sơn địa cảnh, Có lẽ đều là hướng về phía cái kia đồ tốt đi đấy. Vì thế cũng không thể lãng phí một chút thời gian. Cho dù là vì cho phép thiên cấp tài liệu thiết thụ bông hoa cũng giống nhau. Vừa nghĩ như thế, bọn họ đều là trong nội tâm khẽ buông lỏng. Nhưng mà bỏ những thứ này địa cảnh, còn dư lại như trước khó đối phó. Dù sao, Thiên Chú Thành cùng Quỷ Vực Tông đệ tử, cùng giai bên trong đều là mạnh nhất. Bọn hắn còn không biết Thiên Hà Minh Minh Chủ là Thiên Chú Thành khí bia thứ 5. Mà Triệu Ngọc hút tại trời sông Minh bên trong vì che giấu tung tích. Đều cơ hồ rất ít hiển lộ thực lực chân chính. Bỏ Thiên Hà Minh cùng Quỷ Vực Tông, còn dư lại chính là chút ít trong vực đến lớn thế gia vọng tộc. Từng cái đều cao ngạo tới cực điểm. Điển hình tự cho là đúng trong vực liền rất giỏi. Liền là đụng phải Thiên Chú Thành đệ tử đều có được một loại tự nhiên cảm giác về sự ưu việt. Về phần đụng phải bọn hắn, cổ đều muốn gương cao lên trời. Muốn nhiều túm thì có nhiều túm. Sở Bang nhớ tới những cái kia từ trong vực đến lớn thế gia vọng tộc, trong nội tâm liền cực kỳ khó chịu. Đều muốn gõ gõ đám người kia, để cho bọn họ minh bạch dù là cường long cũng là áp bất quá địa đầu xà đấy. Nhưng hết lần này tới lần khác những thứ này lớn thế gia vọng tộc cũng đều này đây thế gia vọng tộc làm đơn vị, tụ tập cùng một chỗ. Mà bọn hắn đầu lĩnh chính là cái kia lại cực kỳ lợi hại. Sở Bang đã từng đi tìm phiền phức của bọn hắn, kết quả chút nào không ngoài ý, thất bại. Tướng đến nơi đây, hắn ánh mắt lộ ra kiêng kỵ chi sắc, thực muốn thu thập bọn người kia. Xem ra vẫn phải là Thiên Chú Thành cùng Quỷ Vực Tông ra tay. Cho dù cực kỳ không cam lòng, nhưng Sở Bang vẫn là không có ngốc đến rõ ràng thực lực chưa đủ. Vẫn hết lần này tới lần khác muốn đưa đi lên cửa bị đánh. Kiếm Loạn Sinh thấy được Sở Bang ánh mắt lộ ra kiêng kỵ cùng lùi bước chi sắc, trong mắt thổi qua một tia khinh thường, lại nhìn một chút bên cạnh cô gái áo tím Tử Hòa. Trong lòng trầm tư, đây là một cái giả danh, cũng không biết thân phận chân thật là cái gì. Bỏ đỉnh cấp thế lực, đều muốn bồi dưỡng được mạnh như vậy đệ tử, tỷ lệ rất nhỏ. Cái kia đến tột cùng là Thiên Chú Thành, hay vẫn là Quỷ Vực Tông, hay hoặc là trong vực. Thời gian một chút vượt qua, Sở Bang thật sự cho rằng lần này chỉ có bọn hắn ba nhà. Cái kia cấp cao nhất thiết thụ bông hoa, bọn hắn lớn có thể một người một đóa. Nhưng ngay lúc này, phía sau truyền đến không ít tiếng bước chân, tất cả mọi người là biến sắc. Những thứ này là Thiên Chú Thành đệ tử. Bên cạnh bọn họ còn có trong vực một cái lớn thế gia vọng tộc, đó là trong vực Tần gia. Nhìn thấy một màn này, ba cái đoàn đội người của tổ chức đều là sắc mặt không tốt lắm. Mani Thiên Chú Thành đệ tử, ước chừng có 20 mấy người bộ dạng, đại khái chính là khí bia trước 20 đệ tử. Lúc này bọn hắn rồi lại chia làm hai sóng, một lớp người ước chừng 7-8 cái, cùng lớn thế gia vọng tộc Tần gia đi được rất gần. Cầm đầu người là một cái thứ ba mạch đệ tử, khí bia thứ 7 La Hoàng, đang cùng Tần gia một thanh niên trò chuyện với nhau thật vui. Nhà của ta chủ tử đã tiến vào thứ 6 núi, lần này thiết thụ bông hoa đối với hắn có trọng dụng, muốn nhờ cậy La huynh rồi. Thanh niên kia cùng La Hoàng nói ra, ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhưng liền hắn nói chuyện mà nói, hắn có lẽ chỉ là một cái gia thần, đối mặt khí bia thứ 6 La Hoàng nhưng là ngang hàng. Nhìn tới La Hoàng che giấu ở trong lòng không vui, sắc mặt hòa hoãn nói, cái này là giao dịch giữa chúng ta, La Mỗ tự nhiên sẽ không lười biếng. Hắn lúc nói chuyện cường điệu, rồi giao dịch hai chữ. Giống như đều muốn vãn hồi một chút mặt mũi, nhưng mà sắc mặt nhưng không có lộ ra, không chút nào đẩy, không có biện pháp. Tần gia thực lực quá mạnh mẽ, tại trong vực cực hạn trong thế lực, đều là ở vào có được chủ đạo địa vị cái chủng loại kia. Đoạn thời gian trước càng là truyền ra, bọn hắn đã nhận được một bộ thần kinh. Điều này đại biểu về sau càng thêm cường thế. Đương nhiên, tần gia càng lợi hại. Đối với nam cảnh cũng là ngoài tầm tay với thiên chú thành đồng thời cực hạn thế lực. Sẽ không hư nhược hắn. Chẳng qua là La Hoàng triệu thứ ba mạch triệu vực trạch chỉ thị. Nhất định phải muốn sinh đối đãi tần gia. Dù là gia thần cũng không ngoại lệ. La Hoàng tuy rằng lòng có không xóa. Nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhưng mà hắn chịu đựng rồi lại không có nghĩa là người khác gặp chịu đựng. Đang nghe giao dịch hai chữ thời điểm, cái kia tần gia gia thần rõ ràng không vui. Đối với La Hoảng nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, đạm mạc nói ra, chuyện giao dịch chúng ta tần gia biết rõ, không cần La huynh nhiều lời. Nghe vậy, La Hoảng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mà đổi thành một lớp thiên chú thành đệ tử. Hơn 10 người chứng kiến La Hoảng cái dạng này, không khỏi lắc đầu, không có chút nào đồng tình. Ai bảo hắn tự làm tự chịu đây? Thân là thiên chú thành đệ tử, luyện khí thánh địa người, cần đối với người khác ăn nói khép nép sao? Dù là trong vực tần gia thì như thế nào? Một cái khác sống thiên chú thành đệ tử, đầu lĩnh chính là khí bia đệ tứ Tiếu Lộ Lộ. Nàng là thứ năm mạch cũng là thành chủ nhất mạch đệ tử. Đối với La Hoảng loại hành vi này tương đối không quen nhìn, trong lòng cực kỳ khinh thường. Nhưng mạch hệ giữa tất cả đi chuyện lạ, nàng cũng không xen vào, chỉ có thể mang theo thiên chú thành đệ tử còn lại cùng bọn họ cách xa một chút, coi như không biết. Đối với cái này, La Hoảng trong nội tâm càng thêm tức giận rồi. Hơn nữa là bất đắc dĩ. Phía trên lời nhắn nhủ sự tình, hắn thì có biện pháp gì? Hết chương.